Chương 2. 776 vinh hạnh đặc biệt. Nói xong muốn tự tay hàng phục đêm cô chim đâu như thế nào nàng lại liền ngủ mất á. Kiểu một kia chập mạch một cây dây cung nhi dựng trở về, mà kia hai tên thị nữ cu nở dê đại hô tiểu khiếu tiến lên. Thái tử phi. Thái tử phi ngài tỉnh rồi. Kiểu một có chút sắc mặt mờ mịt nhìn các nàng một chút, cơ giới hóa gật gật đầu. Thái tử đâu? Thái tử phi ngài không biết. Thái tử điện hạ hôm qua nửa đêm, tính cả ba vị thân thủ bất phàm công tử, ước chừng bắn giết 8 trích quái điều đâu. Kia tiểu tỷ nữ vừa nhắc tới cái này, liền hồng quang đầy mặt, tựa như nàng bắn giết kia ta mở con đêm cô chim giống như. Một người khác liền bưng lấy mặt, một bộ hoa si hình dáng nói, trời ạ, nửa đêm hôm qua động tĩnh lớn như vậy, bừng tỉnh toàn thành người, bốn vị công tử ở trên thành lầu anh tư, quả thực quá làm cho người khuất phục nha. Kiều Mộc Diện không biểu lộ nhìn qua các nàng một chút, hỏi ngươi thái tử người đâu lại nhảy bên trong rông dài kéo cái quỷ gì. Kiều Mộc dậm chân từ trên giường xuống, cộc cộc cộc chạy tới rửa mặt súc miệng. Thái tử phi, ngài biết điện hạ có bao nhiêu lợi hại đây. Điện hạ tay không liền đem cái kia hoa hoa gọi bậy quái điều cho gãy cánh, từ giữa không trùng cho lôi xuống đâu. Đu nở dê vở ơ y a đúng á vị kia đàn công tử a. Thật sự là tốt mẹ nó các ngươi hoa si song chưa. Kiểu một cái nắm chặt qua nó bên trong một cái bưng lấy mặt thiếu nữ, dùng sức một cái khấu đầu nặng nghề mà đập vào đỉnh đầu của nàng, hỏi ngươi thái tử người đâu này. Một cuống họng nhẹ nhàng giòn giòn, thanh âm đều nhanh xông phá cựu tiêu nửa chén trà nhỏ về sau, kia tỷ nữ quệt miệng, che lấy bị đập đau đầu, một đường dẫn kiểu một hướng phủ thành chủ hậu hoa viên đi đến. Hôm qua một trận bạo hết mưa, nước mưa đem mặt đất cọ rửa được sạch sẽ. Vánh nhuận giọt nước, treo ở ngọn cây đầu ca nhờ, một chút nhìn qua, thế giới phảng phất bị tắm đến sáng lên mấy phần. Đem tiểu mục đưa đến một cái vòng tròn nguyệt hình nhỏ cổng vòm về sau, kia tỷ nữ méo miệng, xông bên trong thăm dò đầu, điện hạ phân phó không cho phép người quấy rầy, cùng mấy vị công tử đều ở bên trong đâu. Tiểu mục bắt nhỏ tay áo, vừa nghiêng đầu chỉ vào dán tại một mặt bên ngoài trên tường đông đảo nữ tử, kinh thanh hỏi nói, các nàng làm gì đâu ta đi. Những thứ này nữ sợ là có bị bệnh không, có ít người trong tay làm sao còn cấp nắm lấy hoành phi tới phủ thành chủ đòi nợ đòi tuổi cái gì đòi nợ đòi tuổi nha ải nha thái tử phi, ngài là không biết nha. Vừa nhắc tới lời này gốc dạ, kia tiểu tỷ nữ thanh âm đều thả nhẹ thả mềm, một mặt đỏ hồng hoa si thái nói, hôm qua nửa đêm, thái tử điện hạ cùng ba vị công tử, nhanh như gió xông lên chúng ta cây lúa thành cao nhất thành lâu, cùng những cái kia quái điều ác chiến một trận. Thân thủ thực sự là quá đẹp rồi có được hay không. Tiểu một khoát tay, một cái đầu sụp đổ đập vào kia tỷ nữ trên nó, nói điểm chính bọn họ cứu dân chúng toàn thành, hiện tại là cây lúa thành sở hữu thiếu nữ trong lòng tốt nhất trượng phu nhân tuyển. Bọn họ bây giờ đã bị các cô nương phong làm cây lúa thành tứ đại Mỹ Nam, cũng thuận lợi nhảy lên chúng ta cây lúa thành thập đại Mỹ Nam bảng đứng đầu bảng. Tiểu một phốc vui lên, sau đó liền căng thẳng một trương tiểu mặt than mặt. Sau đó mẹ nó sau đó vẫn là không có kéo căng ở, nàng ha ha phá lên cười. Dẫn đường tỷ nữ nhất thời có chút mắt trợn tròn, ngơ ngác nhìn qua nàng hỏi nói, thái tử phi, điện hạ như thế được hoan nghênh, ngài có phải hay không không vui a này cười, sợ là giả cười đi, nếu không làm sao có thể cười đến như thế sơ cứng, ngoài cười nhưng trong không cười, trong lòng sợ là muốn giận điên lên đi. Kiểu mục, còn cây lúa thành tứ đại Mỹ Nam đâu. Ha ha ha ha ha thật là lớn một hạng vinh hạnh đặc biệt ta.